đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 373. Chúng ta không phục, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, Pimichis, mà một cửa cuối cùng này, là do hắn thiết kế kết quả cuối cùng, tốt nhất cũng chỉ là lấy được Tử Long Đan Lô. Nhưng hôm nay, vì Đông Phương Ngữ Hinh xuất hiện, có lẽ cả hai vật đó nàng đều có thể lấy được. Lại ngẩng đầu nhìn hướng thủy tinh, Đông Phương Ngữ Hinh đã lấy được Tử Long Đan Lô, hiện tại nàng đang chạy tới chỗ ẩn thân không gian kia. Mà thời điểm mọi người ở đây chờ Đông Phương Ngữ Hinh cùng với ma thú đánh nhau, thì Lục Mãng không biết đã nói cái gì đó, ma thú kia thế nhưng trực tiếp cúi đầu mặc kệ. Im lặng, này là chuyện gì? Nhìn Đông Phương Ngữ Hinh ngồi ở trên lưng Lục Mãng bay trở về, mọi người chỉ cảm thấy thật không đã ghiền. Chỉ có Tà Dịch Hoan Hoan là hắc hắc cười, thứ tốt đều tới tay bọn họ à. Thời điểm trở về, nhìn thấy ma thú của chính mình vẫn dây dưa mọi người, Đông Phương Ngữ Hinh liền đắc ý cười. Mà ma thú nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh bình an trở về, chúng nó cũng không tiếp tục dây dưa nữa, chúng nó chuyển sang ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ tới gần Đông Phương Ngữ Hinh. Thoát khỏi ảo cảnh, Mẫn Du Nhiên tức giận đặt mông ngồi trên mặt đất. Hiệu trưởng, ta kháng nghị, này không công bằng. Xoa xoa máu trên mặt tiểu hồ ly chết tiệt, đúng là dám cào mặt nàng. Bất quá tốt xấu nàng cũng không thiếu đan dược, rất nhanh có thể khôi phục lại. À, này, thế nào lại không công bằng? Ngô trưởng lão cũng có chút chột dạ, bất quá nhân gia đều hỏi đến, vấn đề như vậy hiệu trưởng không có tiện trả lời, chỉ có hắn là ra mặt. Đông Phương Ngữ Hinh ăn gian, mang nhiều ma thú như vậy đi vào. Ngạo Phong căm giận nói xong, nếu không phải cái sư tử chết tiệt kia cứ quấn quýt lấy chính mình, hắn làm sao có thể thua? Này, tựa hồ cũng không quy định không thể mang sùng vật vào đi. Lại nói, các ngươi cũng không mang sùng vật vào sao? Ngô trưởng lão lung túng cười, mọi người cũng lung túng. Bọn họ có dẫn theo, nhưng chỉ dẫn theo một cái, chỗ nào có nhiều sùng vật như vậy mà mang theo. Khụ khụ, ta nói, người thắng lần này, chính là Đông Phương Ngữ Hinh. Về vấn đề sùng vật chờ về sau chúng ta có trận đấu cùng loại như vậy, lão phu nhất định sẽ quy định một chút. Pháp luật còn không có hoàn mỹ, huống chi là, quy tắc đây, lần đầu tiên làm như vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống này à. Nga, mẫu thân thứ nhất, tiểu Hoan Hoan vừa nghe, lập tức cao hứng bé bay nhanh chạy tới ôm lấy cổ Đông Phương Ngữ Hinh. Hừ, được thứ nhất là tốt rồi, kết quả quan trọng hơn, nàng mới mặc kệ quá trình là cái gì đâu. Đông Phương Ngữ Hinh, uất trì Tà Dịch, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tất cả mọi người đang chìm đắm trong vui sướng thắng lợi, không có người nhìn thấy, có một ánh mắt như độc xà đang nhìn bọn họ chằm chằm. Ra ra, ta không cần biến thành như vậy, ta không cần làm xấu nữ nhân. Nhu Y bị đuổi về Thiên Thương Đảo, tu vi bị giảm xuống không sai biệt lắm, khuôn mặt bị hủy dung, thân mình còn bị người nhìn, nàng hận không thể lập tức chết đi, nhưng... Ha ha, nhân từ sao? Ngươi quả nhiên đủ nhân từ. Tà Dịch thiếu đảo chủ, ta yêu ngươi như vậy, nhưng ngươi lại đối với ta như thế. Đem ta hại thành tình trạng này, ta chính là tình nguyện chết đi cũng không muốn bị ngươi nhân từ thả về. Nhu Y không cam lòng kết thúc như vậy, nàng đến. Góc truyện audio.com. Cầu Gia Gia, nhưng, Gia Gia thở dài, Nhu Y đã thành cái dạng này, đối với gia tộc không còn dùng được nữa. Nàng vốn là người được chọn làm thê tử cho thiếu đảo chủ, phong quang vô hạn, nhưng lúc này, cho tới bây giờ, cũng đã không còn có giá trị lợi dụng. Cách chương.